Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 264. Người nỗ lực làm việc. Ta tuyệt không thiếu tiền. Thu được ngân hàng Hoa Kỳ cổ phần. Tiến vào California tập đoàn tài chính hạt nhân tầng. Đối với Hát đi tới nói phi thường trọng yếu. Điều này đại biểu hắn ở California tập đoàn tài chính địa vị tăng thêm một bước. Đồng thời có thể vận dụng càng nhiều tài nguyên. Đương nhiên, hắn cũng có nghĩa vụ dẫn dắt tập đoàn tài chính bên trong xí nghiệp kiếm lấy đến càng nhiều lợi. Nhuận, Johnson Tổng thống ở San Francisco diễn thuyết hoạt động rất thành công. Tình cảnh vẫn như cũ long trọng. HD công ty người mẫu phái ra mấy cái minh tinh trợ trận. Hiện trường nhân số đạt đến 10 mấy vạn. Marilyn Monroe cũng ở đội ngũ biểu diễn bên trong. Nước Mỹ sweetheart hiện tại nhân khí. Đã một điểm không thua những người một đường đại minh tinh. Liền giống với hậu thế một ít đẹp đẽ nữ minh tinh. Tuy rằng không có bất kỳ tác phẩm. Nhưng dài đến được. Tiên truyền đúng chỗ. Như thường nắm giữ rất nhiều fan. Tỷ như Hắc Trạch Linh Linh. Cùng ngân hàng Hoa Kỳ ký kết hoàn thành vụ giao dịch này sau. Hát đi chuẩn bị trở về Los Angeles. Mà khi hắn leo lên chính mình máy bay tư nhân lúc. Phát hiện Marilyn Monroe cũng ở trên máy bay. Marilyn Monroe nhìn thấy Hát đi. Sợ hãi đến mau mau đứng lên đến. Sợ hãi chào hỏi nói. Hát đi tiên sinh. Chào ngài. Thật dài trên lông mi dưới lấp lóe. Đại biểu nàng giờ khắc này nội tâm kinh hoàng sợ hãi. Lúc này bên cạnh Andy mở miệng giải thích. Ngày hôm trước Johnson Tổng thống diễn thuyết hoạt động. Monroe là biểu diễn khách quý. Nhưng là ở diễn thuyết sau khi kết thúc. Nàng đột phát viêm dạ dày vào ở bệnh viện. Hắn diễn viên ngồi xe trở về Los Angeles. Chỉ còn dư lại bản thân nàng. Ngày hôm qua ta cùng Edward cú điện thoại lúc biết nàng ở lại chỗ. Này. Ngày hôm nay chúng ta chuẩn bị đi trở về. Ta liền nói đem nàng sao trở lại. Bớt đi vé máy bay tiền. Ngày hôm nay nàng đã gần như khỏi hẳn. Rồi cùng chúng ta đồng thời trở lại. Hát đi nhìn về phía Monroe. Cô nàng này hôm nay mặc rất bảo thủ. Thân dưới mặc một cái bạc quần dài. Trên người một cái màu trắng tê sớt. Có điều mặc dù như vậy. Vóc người vẫn như cũ mắt sáng. Khả năng là viêm dạ dày duyên cớ. Sắc mặt hơi chút trắng xám. Nàng cúi đầu đứng ở nơi đó. Ngón tay hơi xoa động. Con mắt không dám nhìn Hát đi bên này. Hát đi cười cợt. Monroe tiểu thư. Hiện tại khá hơn chút nào không? Tốt lắm rồi. Chính là trên người không khí lực gì. Monroe nhỏ giọng nói. Hát đi đối với bên cạnh trợ thủ nói. Để nhân viên phi hành đoàn cho Monroe tiểu thư chuẩn bị một ít thức uống nóng liêu. Dẫn nàng đi phòng ta. Nằm trên giường càng thoải mái. Monroe cả kinh. À, không cần Hát đi tiên sinh. Ta ngồi ở chỗ này là được rồi. Monroe vội vàng nói. Nàng sao được chiếm dụng Hát đi tiên sinh gian phòng. Người đi đi. Ta vừa vặn muốn cùng Andy bọn họ tán gẫu chút kinh doanh trên sự tình. Những chuyện này ngươi cũng không tốt biết. Hát đi nói. Monroe vừa nghe những đại nhân vật này muốn nói chuyện làm ăn trên sự tình. Lập tức ngoan ngoãn theo trợ thủ đi tới Hát đi gian phòng. Gian phòng trang trí rất xa hoa. Monroe nhìn nơi này nhìn nơi đó. Tâm nói người có tiền thực sự là gặp hưởng thụ a. Ở trên máy bay làm ra một gian xa hoa nhà trọ nhỏ đi ra. Trợ lý bưng tới một ly nước nóng. Monroe tiểu thư, đây là nước nóng, mới vừa Hát đi tiên sinh dặn dò nói. Đến viêm dạ dày người uống ngon nhất nhiệt nước sôi. Không thể uống đồ uống, cà phê, sữa bò. Monroe tiếp nhận ly phủng ở trong tay. Cảm tạ ngài trợ lý tiên sinh. À, cũng cảm tạ Hát đi tiên sinh. Trợ lý cười cười đi ra ngoài. Monroe uống hai ngụm nước. Cảm giác cái bụng xác thực thoải mái một chút. Đem ly phóng tới đĩa bên trong. Lại lần nữa chậm rãi đánh giá gian phòng. Một bên trên vách tường. Mang theo một tấm Hát đi bức ảnh. Bức ảnh bên trong Hát đi tuổi trẻ đẹp trai. Trên mặt lộ ra một luồng nhuệ khí. Monroe con mắt nhìn chằm chằm bức ảnh nhìn rất lâu. Lúc trước nàng có thể gia nhập HD công ty người mẫu. Edward Tổng Giám Đốc Tiên Sinh nói, là Hardy Tiên Sinh vừa ý chính mình. Lúc đó nàng nghèo khốn chán nản, trong lòng rất cảm kích Hardy Tiên Sinh có thể coi trọng chính mình, để cho mình có phát triển cơ hội. Sau đó sự tiến triển của tình hình, hết thảy đều là thuận lợi như vậy. Nàng tiếp thu huấn luyện, tham gia tiết mục, hiện tại càng là thành nhân khí phi thường cao thần tượng. Lúc đó nàng còn muốn quá, có lẽ có một ngày có thể gặp phải Hardy Tiên Sinh. Chính mình muốn đối với hắn cảm tạ. Ngày hôm nay thực sự là may mắn. Nàng nhìn thấy Hardy Tiên Sinh, nhưng là ở mới vừa gặp mặt một sát na, nàng sợ đến hô hấp đều có chút gấp gáp, sớm quên nên nói gì, chỉ biết căng thẳng. Cuối cùng bị sắp xếp đến gian phòng, cũng chưa có nói ra cảm tạ lời nói. Ai tương đương? Monroe có chút cụt hứng thở dài một tiếng. Chính mình thật là một ngu ngốc. Chờ xuống máy bay thời điểm nói sau đi. Hay là còn có cơ hội. Ngồi ở trên giường, giường chiếu mềm mại. Lúc này máy bay bắt đầu trượt. Monroe mau mau nằm ở trên giường, nắm lấy mép giường. Thời gian không lâu máy bay bay lên trên không. Monroe nằm ở trên giường, gối lên gối, trong lòng lung tung cân nhắc. Hardy Tiên Sinh có phải là tại đây trương ngủ trên giường quá? Chính mình hiện tại nằm ở trên giường, cái kia không phải biến thành cùng Hardy Tiên Sinh cùng giường cùng gối. Hì hì, Monroe cười thầm, máy bay ở trên trời có chút run rẩy. Hai ngày nay Monroe không có nghỉ ngơi tốt, đang lay động bên trong dĩ nhiên chậm rãi ngủ thiếp đi. Hardy cùng Andy ngồi ở mặt trước, hai người cùng nhau nghiên cứu lần thi này sát đoàn đi châu Âu muốn dẫn trên ai. Nói thật, Hardy bên này có thể bán được châu Âu đồ vật vẫn đúng là không nhiều. Châu Âu hiện tại thiếu chính là lương thực, vật liệu xây dựng, xi măng, phân hóa học, thuốc trừ sâu, nhu yếu phẩm hàng ngày những thứ đồ này. Hardy sản nghiệp đây, Hardy nông nghiệp là truyền thông nghiệp. Đa số mấy châu Âu quốc gia hiện tại đều không có mở ra tư nhân đài truyền hình nghiệp vụ. Global thời báo tòa soạn báo trước ngay ở các quốc gia đã thành lập. Lẽ nào cho bọn họ mang đi một đống Playboy tạp chí? Còn có đánh bạc nghiệp, bảo an nghiệp, công ty điện ảnh, búp bê Barbie, Estée Lauder. Những này nói thật đều không thích hợp hiện tại châu Âu. Hay là duy nhất có thể mang tới chính là máy truyền hình. Có điều bên kia lượng tiêu thụ rõ ràng không thể cùng nước Mỹ địa phương lẫn nhau so sánh. Hiện tại Mebo máy truyền hình cung không đủ cầu. Căn bản không lo bán. Hơn nữa châu Âu bên này tạm thời chỉ muốn lấp đầy bụng. Nói thật, Hardy hiện tại sản nghiệp, tương lai đều sẽ có cực đại phát triển. Đáng tiếc hiện tại chỉ thích hợp vật tư sung túc là nước Mỹ địa phương. Đối với những người còn dẫy dụa ở nghèo khó tuyến trên người, giải trí tạm thời vẫn là hy vọng xa vời. Cái này cũng là hắn kêu lên California tập đoàn tài chính nguyên nhân. Bởi vì chỉ có tập đoàn tài chính lớn mới có như thế nhiều sản nghiệp loại. Từ cái này chuyện làm ăn bên trong kiếm tiền. Nếu không có cái gì có thể bán. Hardy ý tứ chính là nhìn có hay không cái gì có thể mua. Trước hắn giả thiết 3 năm quy hoạch, 6 đại kinh doanh chủ thể bên trong. Cuối cùng một hạng chính là hàng xa xỉ nghiệp. Hiện tại Hardy ở hàng xa xỉ phương diện, vẫn không có chân chính nhúng tay. Duy nhất hàng hiệu chính là Estée Lauder. Nếu như có thể, lần này hắn chuẩn bị thu mua một ít hàng xa xỉ công ty cổ phiếu. Mặc dù bày đạt, tương lai cũng có thể có cực cao tỷ lệ hồi báo. Nghĩ đến bên trong, Hardy đối với Andy nói, lần này Mark San kế hoạch liên quan đến hơn 20 tỷ tài chính, hơn nữa phần lớn là vật tư lối ra, mở miệng, tất nhiên sẽ làm nước Mỹ trong nước sản nghiệp sinh động lên. Càng là những châu Âu đó quốc gia cần gấp sản phẩm, tương lai giá cả nhất định sẽ dâng lên. Hàng vận, lương thực, kiến trúc vật liệu, cốt thép, xi măng, hóa chất, công nghiệp phẩm, phân hóa học chờ chút, những này sản nghiệp giá trị tất nhiên tăng trưởng. Càng là lần này tham dự châu Âu hành trình công ty, bọn họ giá cổ phiếu cũng tất nhiên gặp tăng trưởng một đoạn dài. Bây giờ còn có một quãng thời gian để tài chính đoàn đội mua bọn họ cổ phiếu. ta phỏng chừng sau này 2 năm gặp có vượt qua 20% trở lên tăng trưởng. Hadi nói, được, ta trở lại liền sắp xếp. Andy đáp, San Francisco đến Los Angeles cũng không xa. Máy bay chỉ phi hơn 1 giờ liền đến. Máy bay lúc hạ xuống. Hadi mọi người thắt chặt dây an toàn. Máy bay lúc rơi xuống đất bỗng nhiên nhảy một cái, lúc này mới hạ xuống. Nhưng vào lúc này, bên trong buồng phi cơ truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. A tương đương ầm, rất rõ ràng là nữ nhân tiếng kêu sợ hãi. Còn có vật nặng đánh đến sàn nhà âm thanh. Bên trong buồng phi cơ người chính là cả kinh. Phụ tá nói, thật giống là Monroe tiểu thư. Nàng có phải là không biết hạ xuống, không có lên cố định lại. Monroe ngủ, ngủ đến còn rất thơm ngọt. Phía trước người cũng đem nàng đã quên. Máy bay bỗng nhiên hạ xuống. Chạm đất lúc trực tiếp đem Monroe từ trên giường quăng xuống đi. Mạnh mẽ đánh ở trên sàn nhà. Cái kia thanh kêu sợ hãi chính là Monroe phát sinh kêu thảm thiết. Chờ máy bay rất ổn. Hadi cùng cả đám đi vào gian phòng. Liền nhìn thấy Monroe nằm ở giường phô cùng vách tường trong khe hở. Được kêu là một cái chật vật. Trợ lý mau mau đi quăng nàng. Vân vân, ta chân bị thương. Monroe mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng. Xe cứu thương đến rồi. Bác sĩ cũng tới. Kiểm tra đi sau hiện Monroe không có quá đáng lo. Chỉ là một chân vặn thương. Phỏng chừng muốn tu dưỡng nửa tháng. Monroe được khiêng lên xe. Chờ Monroe bị lôi đi. Hadi bỗng nhiên ha ha cười lên. Cảm giác quá thú vị. California tập đoàn tài chính rốt cục định ra lần này châu Âu hành trình đoàn đội. Do Hadi mang đội, thành viên bao quát Hadi tập đoàn tổng giám đốc Andy, ngân hàng Wells Fargo tổng giám đốc, ngân hàng Hoa Kỳ tổng giám đốc, Northwest Bank chấp hành tổng giám đốc, Crocker nông nghiệp tập đoàn tổng giám đốc, Mỹ Thông bất động sản khai phá công ty tổng giám đốc, Kaiser tập đoàn tổng giám đốc, Northrop Grumman chờ công ty. Savannah điện tử thiết bị công ty, California dầu mỏ công ty. Tuy rằng công ty khác không có phái người, tuy nhiên nộp lên chuyện làm ăn danh sách. Nếu như có thích hợp bọn họ chuyện làm ăn do HD tập đoàn làm giúp trao đổi. Đoàn đội khác cũng tổ chức hoàn thành. Châu Âu hành trình dự định ở ngày 20 tháng 9 khởi hành. Còn có mấy ngày, khoảng thời gian này Andy mang theo tài chính đoàn đội ở trên thị trường liên tục thao tác. Mua vào xem trọng cổ phiếu. Mà Hadi thì lại làm một chuyện khác. Hắn mang theo Global Thời báo tổng giám đốc Mark Kane cùng tổng biên Robinson, đồng thời đi đến bệnh viện vấn an còn ở nằm viện Ano. Ano nói đến thương thế cũng không nặng, chỉ là bả vai trúng đạn. Hiện tại đã qua lâu như vậy, đã sớm có thể tự do hoạt động. Buổi tối hôm đó ABC đài truyền hình tin tức liền phát sóng HD tập đoàn lão bản John HD cùng Global Thời báo tổng giám đốc, tổng biên tập đồng thời vấn an Ano tin tức. Tin tức bên trong, HD chính miệng hứa hẹn, Ano đem thu được Global Thời báo ban phát 10 vạn đô la Mỹ tiền thưởng. Lấy khen thưởng hắn phấn đấu tinh thần, đồng thời còn có mặt khác một hạng khen thưởng. Ano quay chụp phim phóng sự. Chế tác thành điện ảnh phim phóng sự vàng đen ở rạp chiếu phim truyền phát tin. Phòng bán vé đạt đến hơn 9 triệu. Ano cũng có thể được một bút chia làm. Có thể thu được 45 vạn đô la Mỹ. Rất nhiều người nhìn thấy cái tin tức này chấn kinh rồi. 10 vạn tiền thưởng thêm 45 vạn chia làm. Cái này Ano lập tức được 55 vạn đô la Mỹ. Khá lắm, lập tức liền thành phú ông. Phải biết. Thời đại này 55 vạn, có thể ở Beverly Hills mua 10 bộ biệt thự. Người phóng viên này Ano lập tức bước vào đến người giàu giai tầng. Hadi làm như vậy, thực chính là Trung Quốc cái gọi là thiên kim mua ngựa cốt, có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Ano là dựng nên lên điển hình. Tuy rằng hắn việc làm là Henry dặn dò, nhưng hắn xác thực bán mạng, suýt chút nữa bị những người kia giết chết. Hadi cảm thấy cho hắn chị cái này khen thưởng. Có Ano sự tình, sau này Hadi tập đoàn người nhìn thấy chuyện như vậy nhất định sẽ điên rồi tự nhau tới. Cướp làm việc, món đồ gì giỏi nhất lung lạc lòng người. Lý tưởng niềm tin. một nhóm người là, có thể tuyệt đại đa số người không làm được cao thượng như vậy. Mà tiền tài nhưng có thể để đại đa số người thần phục. Tiền có thể thông thần. Hát đi xưa nay không phải cái gì cao thượng người. Nếu không thì cũng sẽ không đi hắc đạo phát triển. Hắn chính là một cái tục nhân. Tục nhân hay dùng tục nhân biện pháp. Chỉ cần cho đủ thủ hạ lợi ích. Những người này liền sẽ ra sức cho mình làm việc. Sẽ không dễ dàng phản bội. Này đã đủ rồi. Hát đi tập đoàn xí nghiệp văn hóa quảng cáo chính là. Người nỗ lực làm việc. Ta tuyệt không thiếu tiền. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.